Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 101 Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thiên Sư đương Đại Thiên Sư Trương Nhược Tố đang bế quan tu hành, chỉ lấy một thân mộc mạc đạo bào, xếp bằng ở trong phòng bồ đoàn bên trên, những vật khác đều đặt ở ngoài phòng, từ đồ tôn của mình đi xem chú ý, đây là Lão Thiên Sư thói quen, mặc dù ngày bình thường không có trưởng bối giá đỡ, hòa hòa khí khí, có thể mỗi tháng đều sẽ có chuyên môn thời gian đi tu hành. Tu hành thời điểm tu hành, sinh hoạt thời điểm tu tâm. Hắn cũng không phải là Trương gia đệ tử, mà là về sau sửa họ vì Trương. Cái này đại biểu cho hắn vượt qua bọn hắn một đời kia hết thảy đệ tử, thậm chí là Trương thị đích truyền, được thu vào môn tường, làm đời sau thiên sư cũng có thể thấy nó khẩu công. Tại hắn đồ vật tạp vật trước, một thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng trầm tư, đột nhiên điện thoại di động lấp lóe. Tuổi trẻ kinh ngạc đưa tay mở ra điện thoại di động, thiên sư đồ vật khoảng thời gian này từ hắn coi chừng, để tránh lầm qua tin tức gì. Phía trên là đến từ một cái tên là quán chủ tài khoản. Quán chủ, đây là sư tổ cùng thế hệ đạo hữu sao? Kỳ quái xưng hào, thanh niên nói sĩ hiếu kỳ thì thầm. Trương đạo hữu, ta đã lấy được bá kỳ phân hồn, chỉ là đáng tiếc phía trước lạc ấn đã tiêu hao, mặt khác nếu như phủ thiên sư có thừa lực còn mời chú ý một cái sông Hoài Quy Sơn một vùng biến hóa. Cái này hiển nhiên là ngang hàng trò chuyện ngữ khí, quả nhiên là một vị nào đó trăm tuổi trở lên đại tiền bối. Trương Vân giật mình không có mạo muội vì sư tổ về tin tức, chỉ là yên lặng ghi lại những chuyện này, sau đó đi tìm được trong điện phòng thủ sư thúc chắp tay nói. Sư thúc, sư tổ có một vị gọi là quán chủ đạo hữu đưa tin nói, muốn chúng ta chú ý một cái sông Hoài Quy Sơn một vùng. Sông Hoài Quy Sơn, tên đạo nhân kia kinh ngạc nói, cái kia một nơi gần trăm năm ở giữa cũng không khác hình, vì sao đột nhiên đề cập. Trương Vân cũng là không hiểu, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá nếu là sư tổ đạo hữu, khẳng định như vậy là vị nào dạo chơi nhân gian cao nhân trưởng bối lại phát giác được cái gì dị dạng, mới đưa tin cho sư tổ, hiện tại sư tổ đang lúc bế quan, cũng nên từ chúng ta đi xem một chút tình huống. Cái kia phòng thủ đạo nhân sơ lược làm trầm tư, chậm rãi gật đầu, nói. Người nói đúng lắm, ta cái này điều động đệ tử cầm pháp khí đi qua một chuyến. Đem sự tình sau khi phân phó, phòng thủ đạo nhân lấy phủ thiên sư quan sát thủy hệ pháp khí quan sát, lại đối ứng thiên tinh lên quẻ bói toán, như cũ không có phát giác được cái gì chỗ khác biệt, lắc đầu trong lòng đường thẳng cầu quái, lại cũng chỉ đến đem chuyện này tạm thời để ở trong lòng. Có lẽ chuyện này chỉ là vị kia gọi là quán chủ tiền bối cùng sư tổ ước định. Bọn hắn những bọn tiểu bối này xem không hiểu huyền cơ trong đó a, hắn sờ sờ hoa dâm dâu ria, trong lòng cảm khái. Vệ Uyên tại Tuyền thị một nhà nghệ thuật gốm yêu thích phòng làm việc dừng bước lại. Ban đêm làm một cái ác mộng, dù sao cũng ngủ không được, hắn muốn thử nhìn một chút có thể hay không thông qua một chút cố gắng, yếu bớt phía trước Uyên lưu lại ở trên người ảnh hưởng, trong đó nghệ thuật gốm khẳng định là tối ưu lựa chọn, chỉ là đi mới phát hiện, không biết là trùng hợp còn là nói chính là như thế, hôm nay lên lớp hơn 20 người bên trong toàn bộ đều là lúc tuổi còn trẻ còn nữ sinh. Cũng chỉ có hắn một cái duy nhất nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nhìn qua thanh xuân mỹ hảo nữ sinh tò mò nhìn hắn, làm lão sư, là một vị hơn 30 tuổi thành thục ôn hòa, khí chất yêu nhã nữ tính, tóc chỉ là đơn giản trải thành đuôi ngựa, kinh ngạc nhìn thoáng qua Vệ Uyên, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu, mời hắn ngồi xuống, lấy ra một cái hàng mẫu, giới thiệu nói. Hôm nay chúng ta tới dạy mọi người làm một cái bình hoa đồ gốm tương đối đơn giản hào phóng, cũng tương đối thực dụng, đợi đến triệt để sau khi hoàn thành, mọi người có thể mang đi trong nhà cắm hoa, hoặc là đơn thuần làm bài trí đều là lựa chọn tốt. Vệ Uyên nhìn một chút như thế phẩm, là rất thường gặp đồ gốm loại hình, khách quan mà nói, vẽ phác họa người đối với loại vật này hẳn là sẽ nhìn rất quen mắt, vị lão sư kia hơi giới thiệu về sau, liền bắt đầu dạy bảo một chút cơ sở chế gốm phương pháp, về sau chính là tự do sáng tác. Mỗi người đều có một cái bàn làm việc của mình, phía trên có rất nhiều công cụ, cùng loại với gốm vòng, bàn quay, cùng các loại cắt chém cùng chạm rỗng công cụ, lít nha lít nhít, nhìn qua liền cho người ta một loại cực kỳ chuyên nghiệp cảm giác. Vệ Uyên đang nghe thời điểm cơ hồ không có lọt mất một câu, lấy hắn hiện tại đối với thân thể lực khống chế cũng có thể thoải mái mà hoàn thành những thứ này cũng không phức tạp kỹ xảo, nhưng là tại chính thức vào tay thời điểm, phía trước nghe được khóa trình còn có những cái kia hiện đại hóa chế gốm kỹ xảo liền toàn bộ đều bị ném sau ót. Thân thể sớm hơn một bước cái động tác, tại Tuyết Tùng tại những học sinh kia đi vào trong động uốn nắn một chút thường gặp sai lầm. Dù chỉ là mua hàng online thể nghiệm khóa, nàng cũng đầy đủ dụng tâm cùng nghiêm túc. Mặc dù nói đại bộ phận người tới đây chỉ là vì thể nghiệm một cái nghệ thuật gốm, xem như hứng thú yêu thích cơ bản không có lần thứ hai, nhưng là hôm nay dạy nội dung vốn là rất cơ sở tăng thêm hoàn mỹ công cụ, rất dễ dàng ra thành quả. cho dù sẽ có đủ loại khuyết điểm cùng vấn đề, nhưng là chỉ ít nhìn qua là một cái đồ gốm, sẽ rất có cảm giác thành công, cái này đầy đủ, loại này cảm giác thành tựu có thể lưu lại một bộ phận người lần thứ hai đến thể nghiệm, về sau sẽ có một phần nhỏ người chân chính đối với nghệ thuật gốm sinh ra yêu thích, đây có lẽ là công việc này tại tiền tài bên ngoài giá trị. Nghệ thuật gốm cùng đồ gốm đã từng nương theo người vượt qua rất dài năm tháng. Nhưng là hiện tại thời gian dần qua đã tan biến tại đại bộ phận người sinh hoạt bên trong. Làm nghệ thuật gốm người làm việc tại Tuyết Tùng đối với cái này bao nhiêu còn có chút buồn vô cớ, lại chỉ điểm một thiếu nữ ra lỗ thủng, nàng đột nhiên nghe được một tiếng kinh ngạc kinh hô, vô ý thức quay đầu đi, nhìn về phía nhất biên giới ngồi cái kia một cái duy nhất nam tính học sinh. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Nghệ thuật gốm trải qua tháng năm dài đằng đẵng phát triển, tại hiện đại đã có rất nhiều công cụ phụ trợ, có thể nàng nhìn thấy cái kia đến thể nghiệm tuổi trẻ lại từ bỏ những công cụ đó, chỉ vận dụng nhanh vòng kéo phôi, một cái đồ gốm rất tự nhiên trôi chảy xuất hiện tại trong tay hắn, sau đó dùng ngón tay tân trang, dùng đao gỗ điêu khắc đường vân. Tay rất ổn, thậm chí dưới cái nhìn của nàng ổn đáng sợ. Hết thảy động tác ung dung không vội, không có mảy may dư thừa cơ hồ giống như là nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia chế gốm tuổi trẻ thì là hết sức chăm chú, thần thái cẩn thận tỉ mỉ. Tại Tuyết Tùng có chút thất thần, nàng tại đó trong nháy mắt cơ hồ cảm thấy mình nhìn thấy lão sư của mình, vị kia một đời nghiên cứu nghệ thuật gốm lão tiên sinh, đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ, đồng dạng chuyên chú cùng ôn nhu, không ngừng, tại Tuyết Tùng trong lòng ẩn ẩn có một loại chính mình cũng không thể tin được nhận biết. Thật giống như tại thanh niên này trước mặt, vị kia đức cao vọng trọng trưởng bối đều lộ ra kém xuống tới. Phảng phất như là trong truyền thuyết những đại tông sư kia. Nhưng là hắn rõ ràng còn trẻ như vậy. Nàng vô ý thức che miệng lại, không để cho mình hét lên kinh ngạc quấy dày đến đối phương. Xuất hiện tại trong tay đối phương, là một cái đơn giản nhưng lại cổ pháp đồ gốm cùng dùng để biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt. Cái này một tôn đồ gốm phong cách mãnh liệt mà nguyên thủy, có tương đương lực trùng kích mỹ cảm, vô luận là đường cong còn là phía trên hình dáng trang sức đều cực kỳ tự nhiên, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng, có cùng thời đại này khác biệt cảm giác thần bí. Đây cơ hồ là tác phẩm nghệ thuật, nàng không nhịn được muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện cái kia rất trẻ trung tuổi trẻ ngơ ngác nhìn xem đồ gốm. Không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt, Vệ Uyên nhìn xem trong tay cơ hồ là tự nhiên xuất hiện trong tay đồ gốm, một loại liền chính hắn đều không thể hình dung cùng miêu tả bi thương đột ngột hiện lên, nước mắt cơ hồ không bị khống chế xuất hiện, sau đó là thất thần, hắn lấy lại tinh thần, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng điện thoại di động chụp ảnh âm thanh, Vệ Uyên quay đầu lại nhìn thấy tại Tuyết Tùng đập xuống chính mình đồ gốm, cái sau ngượng ngùng cười cười, nói. Cái này thật sự là quá đẹp mà lại tựa hồ là rất cổ lão cái chủng loại kia phong cách, ngài không phải là người mới học à, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, mỉm cười hồi đáp. Xem như thế đi, hắn nhìn chăm chú lên cái này đồ gốm, phảng phất nhìn thấy Uyên tuổi nhỏ, nhìn thấy Uyên già nua. Tại Tuyết Tùng sẽ cảm thấy lão sư của mình cũng không sánh bằng đến, rất bình thường, thời đại này người chỉ là đem nghệ thuật gốm khi ân ái tốt nhưng là tại thần đại, đây là Uyên một đời. Vệ Uyên đột nhiên vươn tay, đem mới vừa làm tốt đồ gốm trực tiếp chụp nát. Sẽ ở Tuyết Tùng giật nảy mình, sau đó có chút tiếc nuối nhìn xem cái kia đồ gốm, Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, nguyên bản còn nói xong tạo là được đồ gốm liền cho rác đưa qua làm bình hoa, hiện tại xem ra không được tốt đưa, hắn còn không có làm tốt cho thấy một ít chuyện chuẩn bị tâm lý. Vệ Uyên đứng lên nói đừng cho năm khen ngợi về sau, từ cái kia nghệ thuật gốm trong phòng làm việc đi ra. Nhìn xem phía ngoài ánh nắng, mấp máy môi Uyên đã từng lưu lại ký ức cùng kinh lịch đối với hắn hiện tại tạo thành tương đối lớn bối rối, mà lại hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dựa vào tu hành cùng suy nghĩ, gia tăng bản thân cần phải có thể yếu bớt loại ảnh hưởng này, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình có phải hay không phải xem nhìn bác sĩ tâm lý tương đối tốt. Trở lại viện bảo tàng về sau, bật máy tính lên, một lần nữa viếng thăm Giang Nam đạo lớn nhất tâm lý bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn mở hẹn trước bộ phận, hỏi thăm phục vụ khách hàng, tại kỹ càng phân biệt hiệu quả cùng tổng hợp trên Internet người bệnh đánh giá về sau, Vệ Uyên lựa chọn một vị nghe nói là xuất thân từ danh giáo, từng tại hải ngoại du học cao tài sinh làm tâm lý của mình bác sĩ, đồng thời hẹn trước thời gian. Mặc dù bệnh viện là tại Ứng Thiên Phủ, nhưng là hiện đại phương tiện giao thông cực kỳ phát đạt. Ngược lại là cũng không tính quá phiền phức. Rất nhanh Vệ Uyên điện thoại di động liền nhận một đầu thông chi hắn hẹn trước thành công tin nhắn, hắn nhìn một chút trang web bên trên bác sĩ ảnh chụp kia là một vị tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú ôn hòa tuổi trẻ nữ nhân, thần sắc cùng mỉm cười cho người ta một loại an bình cảm giác. Tên là Vương Kỳ, tan tầm về sau, tại Tuyết Tùng đưa tiễn cuối cùng một nhóm học sinh. Nàng tinh bì lực tẫn ngồi dưới nghỉ ngơi, lật ra điện thoại di động chơi một lát, đột nhiên nhớ lại hôm nay nhìn thấy người thanh niên kia còn có hắn hiển nhiên là phòng theo kiểu cổ phong cách đồ gốm, cảm thấy mới mẻ, liền đem tấm hình kia phát đến group bạn học bên trong. Kỳ thật nàng bản khoa là tại Mỹ viện học tập điêu khắc nghệ thuật, về sau mới chuyển thành nghệ thuật gốm. Tốt nghiệp về sau, trong group bạn học đều rất ít nổi lên, nàng rất có hăng hái đợi một chút, vẫn là không có cái gì trả lời, cảm khái tốt nghiệp về sau mọi người tình cảm đều nhạt, cũng không có quá để ý, thu dọn đồ đạc về nhà, tắm rửa một cái, lười nhác nằm trên ghế salon thời điểm, màn hình điện thoại di động tránh hai lần. Là vị kia trong trí nhớ đức cao vọng trọng thầy giáo già. Đây là ai làm, cách chương.